Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405. Chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho không họ đốt đèn. Chu Hạ mặc đồ tây, còn đánh cà vạt, còn cổ quái cõng lấy sau lưng cái hai vai bọc sách. Đường Đường đeo kính mát, mặc màu đen jacket, bó sát người quần dài, giày cao gót, một bộ ngự tỷ nữ vương ăn mặc. Hai người vào thang máy sau, chính thức bắt đầu làm phim. Đường Đường nhấn tầng 2 nút ấn. Chu Hạ nhìn một cái, yên lặng đứng ở một bên, thẳng tắp nhìn trước mặt cửa thang máy. Đường Đường diễn Thiên Tụng Y tự yêu mình một mặt rất nhanh biểu hiện ra. Nàng mắt thấy thang máy trải qua 11 tầng, Chu Hạ lại không có nhấn nút thang máy dự định, nhận định Chu Hạ là nàng cuồng nhiệt fan, hất đầu phát, phiết đầu nhìn Chu Hạ, chuẩn bị dạy dỗ một trận người em trai này. Ta nói, tại sao không nhấn? Ta hỏi ngươi tại sao không nhấn ngươi ở tầng lầu? Đường Đường hung ba ba vừa nói, đem kính dâm hái xuống, nhìn chằm chằm không có nhìn nàng Chu Hạ. A, không có sai, ta chính là Thiên Tụng Y. Nói, ngươi theo dõi ta bao lâu? Ta mới vừa rời nhà mới. Ngươi là làm sao biết? Đường Đường biểu tình biến hóa, lộ ra bất mãn cùng tức giận vẻ mặt. Phải cho ngươi cái gì? Chính tay viết ký tên hay lại là chụp chung đây? Như vậy thì sẽ đi sao? Chu Hạ đóng vai Đô Mẫn Tuấn là một cái alien. Không chỉ tính cách lạnh lẽo cô quạnh, cũng thường thấy sự tình các loại. Căn bản không để ý tới Thiên Tụng Y. Một mực đứng ở một bên không có nhìn đối phương liếc mắt. Hai ngàn, dĩ nhiên là không có phát giác ra được. Còn tưởng rằng nhát gan cuồng nhiệt fan không dám nhìn nàng cái này đại mỹ nữ. Nàng như cũ một bộ tự yêu mình tùy tiện biểu tình. Xít lại gần Chu Hạ, diễu cợt nói, ta xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, có thể hiểu được ngươi huyết khí phương cương, ta đây đều hiểu, trở về thật tốt đọc sách, nếu không phải đi vận động tiêu hao một chút tinh lực. Nếu như cho là có thể làm gì với ta, mới theo dõi ta, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta đã sớm đối với loại chuyện này thành thói quen. Nói tới chỗ này, thang máy dừng ở 2 tầng. Chu Hạ thở dài, cất bước nhanh đi ra ngoài. Đường Đường bước nhanh đuổi theo. Này, tiểu tử, bây giờ ngươi phải đi nhà ta sao? Ai, ngươi bây giờ là phải đi? Mắt thấy Chu Hạ ngừng ở căn phòng cách vách, chuẩn bị mở khóa. Đường Đường lập tức kinh ngạc thu lại miệng. Thì ra là như vậy. Get Me Love From The Star. Đệ 242 chàng. Đệ nhất kính lần thứ 2 quay chụp kết thúc. Theo thư ký trường quay đánh bản, Chu Hạ cùng Đường Đường cũng dừng lại tiếp tục biểu diễn. Chu Hạ cảm giác lần này Đường Đường diễn không tệ. Nhưng là bọn họ hay lại là đi tới máy theo dõi nhìn đàng trước đứng lên mới vừa rồi chụp hiệu quả. Nhìn trong hình Đường Đường quả thật biểu hiện tốt hơn nhiều. Mặc dù so sánh lại chi toàn trí nhàn diễn 2000 còn có chút kém. Nhưng đã có cái loại này ý. Chu Hạ là đạo diễn một trong. Hắn tham diễn nội dung cốt truyện. Hắn sẽ đạo diễn. Còn lại vai diễn là do Lâm Vũ Phân cùng mấy cái phó đạo diễn tới đạo diễn. Chu Hạ khen Đường Đường mấy câu. Để cho nàng tiếp tục giữ vững. Đem 2000, nhân vật này diễn càng phách lối một ít. Hai người liền lần nữa khai mạc, tân tân khổ khổ chụp một ngày. Chu Hạ lười trở về, trực tiếp đang lúc bọn hắn cho mướn cái này quay chụp cảnh tượng. Gần, Đô Mẫn Tuấn ra, Đường Đường cũng là không có đi. Ở tại cách vách, Thiên Tụng Y ra, chờ người sở hữu sau khi đi. Đường Đường liền nắm kịch bản là qua tìm Chu Hạ rồi. Hai cái này cảnh tượng vai diễn rất nhiều. Cho mướn có 20 ngày. Vì vậy hành lang máy thu hình đều bị che cản. Đây là vì cho đoàn kịch bảo mật. Cùng thời điểm là dễ dàng Chu Hạ cùng Đường Đường trong tối bù đắp nhau. Đường Đường tới kịch bản nhấn mật mã khóa rất nhanh đi vào. Chu Hạ ngồi ở trên ghế salon, nhìn nàng một cái, tiếp tục dùng máy vi tính xách tay gõ chữ. Đường Đường tự mình ở bên cạnh khác một chương sofa bên trên nằm xuống, bắt đầu mặc vác kịch bản. Đường Đường ở lưng kịch bản phương diện rất có thiên phú. Chỉ nhìn qua một lần còn kém không nhiều nhớ. Hiện trường quay chụp lúc, nhìn thêm chút nữa, liền cơ bản cũng sẽ chính xác không có lầm nhớ. Chu Hạ với Đường Đường hợp tác mấy lần. Đối với Đường Đường cái thiên phú này thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao Đường Đường chỉ nhớ hắn biết rõ, vứt bừa bãi thường thường có chuyện. Chu Hạ đối với lần này cũng chỉ có thể than thở khả năng đây chính là Đường Đường kèm theo thiên phú. Cùng với nàng, díu dít âm thanh, như thế. Này, từng cái, người thật chân thực a. Đoạn này lời kịch viết có chút đồ vật a. Đường Đường cõng lấy sau lưng kịch bản thấy nhất đoạn sau. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ nghe Đường Đường thanh âm không có bình thường vui vẻ động lòng người. Còn có chút hướng, không nhịn được buồn cười nói. Đường Đường, người thật đúng là đem ngươi trở thành 2000, đây. Ngươi này cái gì ngữ khí a? Có tin ta hay không một hồi cho ngươi khóc kêu ba ba. Cái gì ba ba, ngươi chính là người em trai. Đường Đường mạnh miệng nói. Phải không, xem ra gần đây đối với ngươi sơ vu dạy dỗ, ngươi có chút quên gia pháp. Chu Hạ đem máy vi tính xách tay khép lại, từ trên ghế salon đứng lên, sải bước vượt đến rồi Đường Đường trên ghế salon, liền đem nàng bắt được rồi. Từng cái, ngươi đừng náo, ngươi xem ngươi đoạn này lời kịch, ngươi có phải hay không là ý hiếu sở trì, còn không chuẩn người ta nói sao? Đường Đường ngăn cản Chu Hạ tới tập kích nàng bàn tay, lớn tiếng kháng áp đạo, cái gì? Ngươi đọc tới nghe một chút. Chu Hạ ngồi vào trên ghế salon, đem Đường Đường ôm đặt ở trên chân. Ta không niệm, quá xấu hổ. Chính ngươi nhìn. Cái gì a? Còn quá xấu hổ. Chu Hạ tức giận vừa nói, nhìn kịch bản liếc mắt, liền thấy được kia đoạn Đô Mẫn Tuấn rời đi Thiên Tụng Y lúc lưu lại lá thư này. Thiên Tụng Y, ta ái nhân. Thiên Tụng Y, thiên quái lạnh. Không cho xuyên quá bại lộ quần áo. Ngươi là che càng nhiều càng đẹp. Giống như lần trước từng nói. Diễn hôn. Phía sau ôm vai diễn. Loại này tuyệt đối không được. Kích tình vai diễn. Càng không được. Không muốn bị bệnh. Không nên nhìn chê bai loại vật này. Cũng không cần hát hát. Đến cuối cùng biến thành quỷ khốc lang hào. Không muốn một người ăn cơm. Không muốn uống rượu xong. Thì tùy xông vào xa lạ người trong nhà. Đến buổi tối, cũng không cần ngốc nhìn bầu trời. Đoán là viên này tinh tinh hay lại là viên kia tinh tinh. Cái kia địa phương, nơi này căn bản không nhìn thấy. Nhưng là, ta còn là sẽ mỗi ngày nhìn. Từ nơi đó mỗi ngày nhìn ngươi ở cái này địa phương. Mỗi ngày đều sẽ nhớ biện pháp trở lại. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm tìm. Có thể một mực ở lại bên cạnh ngươi biện pháp. Ta sẽ một mực làm như thế. Nhưng là vạn nhất ta chưa có trở về. Liền hoàn toàn quên ta đi. Cái này có gì xấu hổ. Liền buồn nôn cũng không tính chứ. Chu Hạ nhìn lướt qua. Không nói gì nhìn trói buộc tựa vào trong lòng ngực của hắn Đường Đường. Thật sao? Đường Đường xoay quá thân tử. Trong con người xinh đẹp tất cả đều là diễu cợt ý. Không cho xuyên quá bại lộ quần áo. Ngươi là xuyên Việt nhiều tháng đẹp mắt. Diễn hôn. Phía sau ôm vai diễn loại này tuyệt đối không được. Kích tình vai diễn. Càng không được. Những thứ này chẳng lẽ không đúng ngươi lời trong lòng. Ngươi như vậy yêu cầu ta. Không cảm thấy xấu hổ ấy ư. Ngươi còn chưa phải là với khác nữ diễn viên diễn những thứ này vai diễn. Nguyên lai là cảm giác không công bình a. Chu Hạ buồn cười nhìn Đường Đường. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Đường bĩu môi, đưa tay hướng Chu Hạ bên hông véo đi. Chu Hạ bắt tay nàng. Tốt lắm a, ta sau này không chụp diễn, chỉ làm đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất, ngươi cũng sau này không chụp diễn, chỉ làm phía sau màn công việc, như vậy có thể không? Ta, Đường Đường nhất thời trợn to trôi lượng con mắt, nói chuyện cũng cà lăm. Này, này, cái này không là một chuyện a, tại sao phải cực đoan như vậy? Cực đoan ấy ư, còn có càng cực đoan. Chu Hạ cười ở Đường Đường cánh tay ổ, kẻo kẹt, đứng lên. Cái gì càng cực đoan a? Đường Đường cười không thở nổi. Chu Hạ đem miệng tiến tới Đường Đường bên tai thấp giọng nói. Hắn còn chưa nói hết. Đường Đường che lỗ tai, lớn tiếng kháng nghị, tuyệt đối không được, nhân gia mới không cần ở nơi nào trích chữ, đau chết luôn, phải không? Vậy thì nghe lời, sau này không cho phép còn muốn phản kháng ta chính sách tàn bạo. Chu Hạ thấy Đường Đường chỉ sợ sợ biểu tình, rất là hài lòng. Bạo quân, chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta liền muốn với còn lại diễn viên diễn hôn. Kích tình vai diễn, ngươi có bản lãnh liền theo ta. Đường Đường đè lại Chu Hạ làm chuyện xấu thủ, nhịn được ngứa ngáy, cao giọng kháng nghị nói. Được, a, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt 2 năm diễn một bộ phim đi. Ta không, ta muốn hàng năm ngươi theo ta ít nhất diễn 2 bộ vai diễn. Đường Đường vừa nói, liền dài môi đỏ mọng cắn lấy cổ Chu Hạ bên trên. T, Đường Đường, ngươi là vampire sao? Chu Hạ hút hơi khí lạnh, vội vàng bưng lấy Đường Đường mặt đẹp, đem miệng của nàng rời đi. Hừ, ngươi không phải là yêu thích ta cắn ngươi sao? Có thể ngươi này cắn sai lầm rồi địa phương a. Chu Hạ cười đễu vừa nói, nhìn Đường Đường mắc cờ đỏ bừng mặt đẹp, bắt đầu nhanh chóng giải trừ nàng vũ trang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.